LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2047, chương 2050, ta là sư phụ hắn. Trong nhà những cái này hạ nhân, nghe xong tài xế lời này, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì người nói chuyện. Rất rõ ràng tất cả mọi người thật lo lắng chuyện này lan đến gần bản thân. Dù sao bọn họ đều là đi làm, cùng Trương Đồng lại không có gì quá nhiều tình cảm. Bao quát người tài xế này cùng Trương Đồng cũng không nhiều lắm quan hệ. Hắn cũng là một cái đi làm, chỉ có thể nói hắn cùng Trương Đồng quan hệ hơi đỡ một ít. Trương Đồng tương đối tin mặc hắn, mắt thấy người hộ vệ kia còn muốn nói điều gì, tài xế lập tức liền khó chịu. Người chờ nói nữa, người nghĩ thông suốt, người thân là bảo tiêu. Trương Đồng chết rồi ngươi có phải hay không phải bị phần trách nhiệm? Nói rõ ngươi bảo vệ không đúng chỗ. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, ngươi nói tại Ninh Thành thượng lưu vòng tròn bên trong, ai còn dám mời ngươi làm bảo tiêu? Ngươi chớ làm mất bát cơm nha. Tài xế uy hiếp hai câu. Quả nhiên người hộ vệ kia sắc mặt biến. Đích thật là cái bộ dáng này. Hắn liền là dựa vào cái này ăn cơm. Thế là bảo tiêu ngượng ngùng cười một tiếng, không lại nói cái gì. Tài xế tiếp tục nói, đi tìm người đem Trương Đồng di thể cho xử lý một chút. Tin tức này tạm thời đừng công bố ra ngoài. Các ngươi coi như chưa từng xảy ra cái gì, tiền lương sẽ còn như thường lệ cho các ngươi. Không biết khất nợ, vừa nghe nói công ty còn nữa, đại gia liền tương đương với ăn một viên thuốc an thần. Chuyện còn lại cùng bọn hắn liền không nhiều lắm quan hệ. Đại gia rối rít liền bận rộn. Tài xế bên kia cuối cùng là thở dài một hơi, tranh thủ thời gian đóng cửa phòng lại. Sau đó tại Trương Đồng căn phòng bên trong lục soát đứng lên. Hắn đối với Trương Đồng hiểu khá rõ, sở dĩ rõ ràng Trương Đồng tủ sắt mật mã là cái gì, đương nhiên cũng không phải là Trương Đồng chính miệng nói cho hắn biết. Chỉ là người tài xế này nhãn lực tương đối tốt, có đôi khi trong lúc vô tình thấy, mở tủ sắt ra, bên trong có không ít tiền mặt, đồng thời còn có một số châu báu ngọc khí cùng hợp đồng văn bản tài liệu loại hình đồ vật. Hợp đồng những vật kia tài xế căn bản liền không có nhìn. Hắn trực tiếp sắp hiện ra giờ còn có châu báu cất vào một cái túi lớn bên trong. Người tài xế này dự định làm ít đồ đường chạy, hắn cũng không ngốc. Rõ ràng Trương Đồng dù sao tại Ninh Thành bên này, cũng coi là lăn lộn còn có thể một nhân vật. Cái chết của hắn tin tức là giấu giếm không ở bao lâu. Ngoài ý muốn tử vong người ta nhất định sẽ hiếu kỳ. Sự tình luôn có bị đâm mở ngày đó. Đến lúc đó hắn xem như Trương Đồng tâm phúc, là khẳng định không chạy thoát được đâu. Tuyệt đối sẽ xúi quẩy, chẳng bằng nhanh đường chạy. Dù sao cái này trong tủ bảo hiểm tiền mặt cùng châu báu cộng lại, dựa theo người tài xế này tính ra, tối thiểu phải có hơn ngàn vạn thậm chí còn không ngừng. Đầy đủ hắn hoa nửa đời sau, tìm một cái không thế nào nổi danh địa phương nhỏ đi tiêu xài sinh hoạt. Về phần Trương Đồng trong công ty nhiều như vậy tài sản, hắn thì không muốn, những vật kia cũng là dính đến cổ quyền loại hình, không tốt lắm cầm. Đoán chừng hắn không cái kia mệnh đi hoa, làm nhiều như vậy cũng đã đủ rồi. Người có thể muôn ngàn lần không thể lòng tham. Tài xế đem Trương Đồng trong nhà những cái này hạ nhân cho đẩy ra sau khi, liền tự mình cõng lấy cái bao lớn, đi nhà để xe bên trong chọn một cỗ coi như giàu nhiều xe. Trực tiếp liền đường chạy, về sau lại chuyện gì phát sinh cùng hắn liền không quan hệ rồi. Hắn chỉ muốn thật tốt đi sinh hoạt, cùng Trương Đồng lâu như vậy, mình cũng để giành được nhất định tích xúc. Ai ngờ con hàng này xe mới lái đi ra ngoài không bao xa, bỗng nhiên vừa xuống xe thai liền bạo điệu, đột nhiên xuất hiện một trận tiếng vang, đem người tài xế này cho sợ tè ra quần. Hắn liền là chuyên môn cho Trương Đồng lái xe, mở nhiều năm như vậy xe, tự nhiên lập tức liền nghe ra. Đây là xăm lốp bạo chết thanh âm. Tài xế nội tâm trong lúc nhất thời có rất nhiều đầu thảo nê mã đang không ngừng chạy như điên. Đây cũng là một cỗ xe sang, tốt mấy triệu loại kia, tại sao sẽ đột nhiên nổ bánh xe đây? Hắn xe chạy lâu như vậy, đều chưa từng gặp qua loại này bẫy tra tình huống. Tài xế xuống xe nhìn một chút, đích thật là xăm lốp bạo điệu. Xăm lốp bạo chết, xe cũng là có thể lái được. Chỉ bất quá phương hướng không tốt lắm bà khống, sẽ khá nguy hiểm. Nếu như bị cảnh sát giao thông cho tra được mà nói, sẽ trực tiếp đem xe của ngươi cho chụp xuống. Bất quá tài xế hiện tại đã không nghĩ trở về nữa. Hắn thật vất vả mới thừa dịp người khác không chú ý chạy tới. Thế là tài xế liền nghĩ vẫn là như vậy từ chấp nhận lấy mở A. Cùng lắm thì mở chậm một chút là được. Hắn đối với kỹ thuật của mình còn là thật tự tin. Lái đến trong thành phố, lại tìm một tiệm sửa chữa đem xe thay cho bổ sung không được sao? Ai ngờ hắn mới lên xe, đang chuẩn bị đạp cần ga thời điểm, lại đột nhiên phát hiện xe của hắn phía trước đứng một cái lão đầu. Lão nhân này thoạt nhìn lưng nhưng lại tương đối thẳng, đầu chọc vô cùng dễ thấy, hơn nữa có thật dài râu ria, chỉ bất quá đã tương đối trễ, sở dĩ cũng không quá thấy rõ hắn hình dạng thế nào. Tài xế sửng sốt một chút, vừa rồi làm sao không chú ý tới, xe phía trước có một cái lão đầu đây, lão đầu tử này tìm đường chết có phải hay không? Thế là tài xế liền giống một câu, lão bất tử ngại bản thân chán sống có phải hay không? Tranh thủ thời gian cút sang một bên cho ta, đừng làm trở ngại đại gia ta làm việc. Bất quá lão nhân này giống như là kẻ điếc một dạng, đứng ở nơi đó không nhích động chút nào. Đem phía trước xe đường chặn lại, cùng Trương Đồng cùng một chỗ thời gian dài. Tài xế này tính tình có thể tốt bao nhiêu đây? Hắn không dám lái xe đi đụng lão đầu này, nhưng là trừng trị hắn một trận còn là không có vấn đề. Thế là tài xế này liền trực tiếp xuống xe. Chỉ lão giả đầu hói cái mũi liền mắng, ngươi một cái lão bất tử đồ vật, hơn nửa đêm chạy ra người giả bị đụng có phải hay không? Đừng cho là ta không dám thu thập ngươi. Có tin ta hay không bắt được ngươi liền là dừng lại đánh. Còn không cần thường tiền loại kia. Chấm ngoặc kép. Bất quá người tài xế này lời còn chưa nói hết đây, liền cảm giác thân thể của mình giống như có một ít không bị khống chế, bay thẳng đến lão giả bên kia bay đi. Ngay sau đó lão giả cái kia tràn đầy vỏ khô tay, lập tức liền đem tài xế cổ bắt được. Tài xế lập tức liền không quá dám nhúc nhích, bởi vì hắn ý thức được một cỗ rất uy áp kinh khủng. Tựa hồ hắn động một cái tử, lão đầu này liền có thể lập tức muốn mệnh của hắn. Ta xem tiểu tử ngươi lén lén lút lút, một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng, là không là muốn làm gì chuyện xấu. Lão đầu thanh âm khàn khàn vang lên, mà tài xế là lập tức nói ra, oan uổng nha. Ta làm sao có thể làm chuyện xấu đây? Hơn nữa hai chúng ta giống như không biết nha. Ngươi không biết ta, có thể ta biết ngươi. Ngươi là tiểu Trương tài xế. Lão đầu nói ra, tài xế sửng sốt một chút. Ý thức được lão đầu này trong miệng nói tiểu Trương hẳn là Trương Đồng. Bất quá nghe ngữ khí của hắn như vậy tùy ý. Gọi thẳng Trương Đồng vì tiểu Trương. Hắn cùng Trương Đồng đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta hôm nay liên hệ tiểu Trương, hắn tại sao không trả lời ta? Hắn đã làm gì? Lão giả đầu hói hỏi một câu. Cái này, tài xế không phân biệt được tình thế, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Thế là liền hỏi, ngươi cùng Trương Đồng là quan hệ như thế nào? Ta là sư phụ hắn. Lão đầu hói đầu liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.